Vô tình gặp được bảo bối. Chương 143, 143, môn đăng hộ đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi, căn phòng yên ắng trở lại, cảm giác ngột ngạt nhanh chóng xâm chiếm. Mặc Âu cô vẫn giữ nguyên rộng tác xoa đầu Hàn Thiên Nhược, cô không vui nói. Sau này đừng làm như thế nữa, em cũng sẽ không thể nào chán vẻ mặt câu hồn đoạt phách của anh được. Còn chuyện mà xa gần cứ để thuận theo ý trời đi. Nhưng hiện tại em dại dột mà vứt bỏ anh đâu. Hàn Thiên Nhược tham lam ôm lấy vòng eo thon nhỏ mềm mại, gục mặt xuống ngực cô, gật đầu nhẹ nhẹ. Mặc Âu áy náy khi đã có bạn trai nhưng luôn khiến anh cảm thấy không có cảm giác an toàn. Cô dịu dàng ôm anh thủ thỉ nói. Sau này em sẽ không khiến anh cảm thấy bất an nữa. Hàn Thiên Nhược lại gật đầu. Hai người cứ thế ngồi ôm nhau dưới ánh đèn pha lê ấm áp. Nhưng một nụ cười đầy bí hiểm nào đó cũng đang bận lấp ló dưới thứ ánh sáng vàng nhạt kia. Tại biệt thự nhà Tử Gia, bóng đêm đen đặc bao trùm. Con không đồng ý đâu. Tử Vân Trung đặt mạnh tách hồng trà xuống bàn, không vui nói. Không đồng ý là không đồng ý thế nào? Ta và mẹ con đều đã nói chuyện lập hôn ước cho con với cháu trai nhà người ta cả rồi. Tử Hạ ngồi một bên cứng đầu cãi ngang. Con tuyệt đối không thích cũng không đồng ý mấy cái hôn ước vớ vẩn này. Đời nào mà chưa gặp mặt đã có hôn ước bắt buộc phải lấy nhau. Nói chung là con không muốn, ba mẹ muốn thì cứ đi lập hôn ước cho anh trai đi. Tử Vân Trung nhìn con gái thường ngày vẫn ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay đụng đến chuyện hôn sự liền nhảy cẫng lên như mèo bị giẫm phải đuôi đang nhe răng gầm gừ. Ông không khỏi đau đầu day hai bên huyệt thái dương, Lô Khuyết thương chồng xoa bóp vai cho ông, bà nhìn đứa con gái xinh đẹp như hoa như ngọc của mình nhẹ giọng nói. Không phải là ba con chưa lo cho hôn ước của anh trai con. Vốn dĩ ba mẹ cũng thăm dò qua bên nhà Mặc ra hỏi lễ. Nhưng bên kia nhất mực tôn trọng ý kiến của con gái bọn họ, nên ba mẹ mới tạm để anh con sang một bên. Tử Sinh lúc nãy còn chẳng bận quan tâm đến câu chuyện của ba người mà lãnh đạm xem tin tức. Giờ lại nghe đến ba mẹ từng có dự định cho anh lập hôn ước với gia đình Mặc ra liền có chút để ý. Bên phía Mặc ra họ nói thế. Lô Khuyết nhìn đứa con trai quý tử nhà mình mà cảm thấy tự hào, từ tự hào lại sinh ra lòng căm phẫn. Con đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, mấy cô thiên kim ngoài kia còn phải bóc số xếp hàng. Đằng này chúng ta tặng cho họ vé vào thẳng mà còn làm bộ làm tịch từ chối này nọ. Thật đúng là chẳng ra làm sao, nếu không phải nhìn con bé Mặc Âu kia có chút tiền đồ thì ba mẹ cũng không rảnh rỗi đến tận nhà nó. Tử Sinh trầm tư nghĩ ngợi điều gì đó, anh đổi chủ đề. Bên phía Âu Dương gia tỏ thái độ thế nào? Tử Vân Trung hừ mũi, còn không phải là đang mong ngóng viên ngọc nhà ta đến hay sao? Nhìn thái độ của bọn họ là biết ngay hai lão già đó đang muốn bế chát đến nơi rồi. Tử Sinh không nhịn được nữa mà đứng phát dậy nói lớn. Con đã nói là con không thích qua lại hay có bất cứ mối quan hệ nào với người con không yêu rồi. Sao ba mẹ cứ bắt ép con phải lập hôn ước với người mà con còn chưa biết mặt mũi kia? Tử Vân Trung cau mày nhìn con gái, ba mẹ muốn con lập hôn ước với người ta để hai gia đình môn đăng hộ đối, sau này còn có gia đình chồng con làm hậu phương vững chắc giúp đỡ nhà chúng ta nữa chứ. Tử Hạ không hiểu hỏi, nhà chúng ta còn chưa đủ giàu sao, vì cái gì mà còn cần phải một hậu phương vững chắc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, với cả thời thế bây giờ đã thay đổi, bây giờ họ đâu còn dựa vào mấy cái môn đăng hộ đối lãng xẹt này nữa. Tử Vân Trung không thèm để ý đến Tử Hạ nói nữa, ông đứng dậy với phong thái uy nghiêm hắng giọng nói. Không cần con phải nói thêm nói bớt cái gì nữa, ba mẹ đã quyết định rồi. Đợi khi nào hai gia đình sắp xếp được ngày gặp mặt cho hai đứa, đến lúc đó con phải có mặt là được. Ta mệt rồi, không nói nhiều nữa. Cách chương.